đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 1131, thì ra là nàng, góc truyện audio.com, nhưng thế giới chính là như vậy, sẽ không bởi vì ngươi không tin thì liền sẽ không phát sinh. Cái gì, ngươi nói tìm không thấy nữ nhân có thai? U Minh Vương mở to mắt chừng, hắn sẽ không tin lại có chuyện như vậy xảy ra. U Minh Vương, vốn là chúng ta cũng không dám luôn tại một chỗ bắt người, đều là đi chung quanh loạn trào. Nhưng sau này, việc này vẫn như cũ truyền ra, rất nhiều nữ nhân có thai liền lựa chọn phá thai. Đáng giận, chính mình chủ động phá thai. Không thể tưởng được nhân loại ti tiện thế nhưng như vậy. U Minh Vương bỗng nhiên muốn diệt những người phá thai này, nhưng lúc này hắn cũng không tiện đi ra ngoài. Các ngươi không phải đã đem tất cả các dược liệu liên quan toàn bộ làm hỏng sao? Hừ, cái này không còn cách nào khác sao? Tuy rằng hắn không phải luyện đan sư cũng không biết y thuật nhưng... Phá thai, sinh non đối với người, nhưng là rất có nguy hiểm. Những người này cũng dám lựa chọn phá thai, sinh non, này thuyết minh cần người ở một bên trông chừng. Hoặc là dược phẩm thiết yếu, người của hắn đều là ngốc tử sao? Vương, chúng ta thật là đã đem dược liệu đều làm hỏng, như vậy, bọn họ cũng không dám tùy tiện làm sằng làm bậy. Nhưng, một đoạn thời gian gần đây, có người lại đem nữ nhân có thai tập trung lại, thống nhất chiếu cố, hơn nữa. Thủ vệ võ công lại rất cao, chúng ta cũng không dám. Có người dám đối phó với hắn, U Minh Vương vừa nghe, lúc này liền hướng một cái tát đi qua. Dáng người hắn vốn đã cường tráng, lực lượng cũng rất lớn, một cái bàn tay này, tuy rằng đã khắc chế độ lực độ nhưng... Như vậy đánh xuống, trên mặt người nọ lập tức liền đỏ, một dòng máu theo khóe miệng chảy ra. Nhưng thân mình hắn không ngã xuống, này đã thuyết minh U Minh Vương thủ hạ lưu tình. Người nào lại dám làm càn như vậy? Là, Thiên Thương Đảo thiếu đảo chủ. Thiên Thương Đảo, Thiên Thương Đảo, ánh mắt U Minh Vương tối sầm lại, đó không phải là Uất Trì Tà Dịch sao? Ở trong ấn tượng của hắn, Uất Trì Tà Dịch cũng không thích xen vào chuyện của người khác như thế, vậy thì hẳn là chủ ý của Đông Phương Ngữ Hinh. Gì, hắn thế nào đã quên, Đông Phương Ngữ Hinh cũng là nữ nhân có thai. Nàng chớ không phải là, nghĩ đến nữ nhân kia cái nữ nhân quật cường kia, sắc mặt U Minh Vương hơi chút hòa dịu xuống. Hừ, Đông Phương Ngữ Hinh sao? Hắn hừ lạnh một tiếng, nữ nhân này có ý tứ, nàng chớ không phải là đã đoán được cái gì chứ? Chiếu theo hiểu biết của hắn đối với nàng, nếu như nàng thật sự đoán được cái gì, nàng hẳn là... Hẳn là sẽ, đúng, nữ nhân kia sẽ không an tĩnh như vậy, nàng sẽ trực tiếp đi qua tìm hắn. Nhưng nàng không có, vậy thuyết minh nàng không nghĩ tới sẽ là chính mình. Bất quá, nếu như nàng đem người tập trung lại, chính mình nếu muốn bắt lấy nữ nhân có thai mang về dưỡng tiểu hắc, vậy cũng chỉ có thể cùng nàng đối nghịch. Cùng Đông Phương Ngữ Hinh đối nghịch, U Minh Vương chưa bao giờ nghĩ tới cùng nàng đối nghịch bởi vì hắn đối với nàng, là nữ nhân duy nhất hắn có hứng thú. Vương, nếu không chúng ta trước qua bên kia trộm vài người về đây. Chỉ là, như vậy vừa tới, số tháng mang thai cũng không dám cam đoan. Trước không cần, bổn vương ngẫm lại, gạch nối, U Minh Vương trở lại mật thất tiểu hắc đang chơi đùa. Lúc này hắn chính là một đứa trẻ, rất đáng yêu. Tiểu hắc A, ngươi xem nữ nhân có thai này có phải hay không có. Góc truyện audio.com Thế trước bỏ qua, tuy rằng người luyện công là hắn, nhưng càng hiểu biết trình mình cần cái gì tự nhiên là bản thân Long Vương. Cách chương.